Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 936, chương 936, đại chiến. Đối mặt hấp huyết quỷ đột nhiên tập kích, Tần Dương đã sớm chuẩn bị, mũi chân một điểm, lăng không bay đến tiểu lô ly trước mặt, từ nhẫn chữ vật xuất ra một thanh trường kiếm. Cưỡng ép đem thể nội linh khí phá tuôn ra mà ra. Lệ quát, chảm, cuồng bảo uy áp trong nháy mắt phóng xuất ra. Một đạo ẩn chứa vô thượng sát ý kiếm khí như giống như giải lụa chém ngang mà đến. Đem bay tới những cái kia hấp huyết quỷ toàn bộ bước lui. Tiến thêm một bước người. Chết, Tần Dương lạnh giọng nói ra. Từng tia hàn ý từ trên người hắn lan ra. Đem xung quanh 10 mét phạm vi bên trong nhiệt độ đều giảm xuống tốt mấy phần. Những cái kia Tây Phương hấp huyết quỷ hiển nhiên không có nghĩ đến nửa đường giết ra một cái trình. Giảo Kim, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nhất là cảm nhận được đối phương vừa rồi biểu hiện ra thực lực. Tâm bên trong bao nhiêu có chút kiêng kỵ, ngươi là hoa hạ cổ võ tu sĩ. Mũi ưng nam tử âm trầm nhìn chằm chằm Tần Dương. Thanh âm khàn khàn dùng cứng nhắc hán ngữ hỏi, nghẹn chết, Tần Dương gật gật đầu, tương tự dùng cứng nhắc anh ngữ trả lời, mỏ ưng nam tử nheo mắt lại, bắn ra một sợi hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi một cái hoa hạ tu sĩ, chạy đến chúng ta Tây Phương huyết tộc địa bàn là có ý gì? Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian rời đi, bằng không đừng trách ta không có xé sống ngươi. Tần Dương duỗi ra tay chỉ, thứ nhất, ta không muốn cùng các ngươi đám này chỉnh ngày liền biết uống đại di mụ ra hỏa dây dưa. Thứ hai, là ngươi môn hấp huyết quỷ trước bắt cóc hài nhi của ta. Thức thời một chút tốt nhất đem hài nhi của ta giao ra. Không phải lão tử san bằng các ngươi hang ổ. Ngươi nhi tử, mũi ưng nam tử nhíu nhíu mày, nhìn chung quanh bốn phía đồng bạn. Thản nhiên nói, ngươi nhi tử là ai? Có chứng cớ gì chứng minh là chúng ta bắt cóc? Ta gọi Tần Dương, hài nhi của ta có phải hay không bị các ngươi bắt cóc? Cũng không có chứng cứ, nhưng manh mối ngay tại các ngươi cái này bên trong. Nếu như các ngươi thật không nghĩ gây xung đột, liền hào hào để cho ta điều tra điều tra. Tần Dương lạnh lùng nói ra, Tần Dương, ta chưa nghe nói qua. Bên cạnh gã đại hán đầu chọc âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay không nói trước ngươi nhi tử sự tình. Chúng ta huyết tộc tại cử hành huyết mạch kế thừa nghi thức đại hội. Có thể ngươi lại mang theo bằng hữu của ngươi tới quấy rối. Nếu như ngươi không muốn chết, liền cút nhanh lên ra ngoài. Đem ngươi bằng hữu kia lưu lại. Ta lau, lão tử nổi danh như vậy. Lũ khốn kiếp này vậy mà chưa nghe nói qua. Tần Dương âm thầm khó chịu một thanh. Giơ kiếm nói ra, ta vị bằng hữu này cũng là các ngươi huyết tộc người. Nếu đế hoàng chi huyết lựa chọn nàng, vậy đã nói rõ hữu duyên. Các ngươi đoạt cọng lông a. Đầu chọc nghẹt một cái. Tức giận nói, người vị bằng hữu này cái gì lai lộ chúng ta còn không rõ ràng. Nói không chừng là địch nhân phái tới gian tế. Vậy thì không có gì dễ nói. Tới đi, các ngươi đám này cặn bã. Liền bản sự cùng tiến lên. Lão tử lấy một địch vạn. Tần Dương tiến lên một bước. Thả phóng xuất thân bên trên uy áp. Trong mắt lộ ra khinh thường. Lấy một địch vạn. Không thể không nói. Đám người bị Tần Dương cái này cuồng túm sâu tạc thiên khí thế cho hù sợ. Nguyên một đám trù xúc tại nguyên chỗ, không dám không tiến, sững sờ mấy giây sau, mũi ưng nam tử trong tay cái xiên vung lên, âm thanh lạnh lùng nói, hoa hạ tu sĩ, quỷ kế đa đoan, đại gia tất cả đều bên trên, nếu như chờ tiểu nữ hài kia kích phát huyết mạch, hết thảy đều muộn. Nghe đến lời này, những người khác theo bản năng dương mắt nhìn lên. Lúc này tiểu lô ly hai mắt nhắm lại, quanh thân bị từng sợi huyết khí nơi bao bọc, thuần khiết ngây thơ khuôn mặt nhỏ lại càng lộ vẻ đến thương bạch mấy phần. Tại đỉnh đầu nàng, Này đỉnh màu vàng kim Toyota Crown lúc ẩn lúc hiện, chỉ sợ lại qua một đoạn thời gian, cái này đỉnh Toyota Crown liền sẽ hóa thành thực chất. Giết, mọi người xông lên a. Những cái kia có mang khác tâm hấp huyết quỷ môn lúc này hướng đi lên. Lít nhà lít nhít, xa xa nhìn lại liền giống như là một đám châu chấu. Phô thiên cái địa, phát ra cướp phong tiếng thét, làm người sợ hãi không thôi. Ta dựa vào, thật đúng là mụ nó cùng tiến lên a. Tần Dương giật mình, lập tức tay trái hai ngón bấm niệm pháp quyết, phải tay cầm kiếm, hô to một tiếng, thần diệt vô cực, kiếm có ở lúc, lập tức có nứt thiên quân phá vạn mã chi thế lao nhanh mà ra. Một đạo thiêu đốt sáng lên vòng tròn chậm rãi phóng đại. Thoạt nhìn liền giống như là một mảnh cự đại lá chắn. Lá chắn phía trên sóng ánh sáng tầng tầng huy động, cản, cánh tay khẽ động, cự đại lá chắn lấy ra thiên chi thức đánh tới hướng đối phương. Mặc dù Tần Dương thực lực bị hạn chế, nhưng bởi vì trước đó tu luyện thần diệt quyết, đợi một chút siêu cấp công pháp, có thể cưỡng ép thi triển ra một chút thuật pháp, dù là uy lực giảm nhiều, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Bành, những cái kia hấp huyết quỷ cùng cái này lá chắn cùng nhau đụng tại cùng một chỗ, phát ra cự đại ngột ngạt thanh âm, nương theo lấy còn có trận trận tiếng kêu thảm thiết, một chút thực lực thấp hấp huyết quỷ trực tiếp từ không trung rơi xuống. Làm sao những này hấp huyết quỷ đều có rất mạnh tự lành năng lực, chỉ là hơi chậm chốc lát, liền lần nữa đánh tới, lại tăng thêm một chút thực lực cao siêu hấp huyết quỷ dùng thuật pháp công kích. Lá chắn rất nhanh liền mất đi lực phòng ngự, tại tiếng tạch tạch bên trong xuất hiện từng đạo vết rách, cho đến vỡ nát, thất sắc liên đan. Lúc này, Hạ Lan cũng huy động hai tay, bảy viên màu sắc khác nhau đan dược hợp thành một vòng như du long nhúc nhích. Trong không khí từng đạo sát ý bị dính kết trên đó, hóa thành một chuôi đan kiếm. Đan kiếm mặc dù sát ý lưu động, lại mang theo một cỗ mùi thuốc khí tức. Hạ Lan bạch ngọc tiêm thủ nhẹ nhàng một nhóm, trường kiếm lập tức bắn tới, hào quang rực rỡ, kéo dài suốt mấy chục trượng hư mang, đem vọt tới phía trước nhất mấy con hấp huyết quỷ nguyên một sắp xếp cắt thành hai nửa. Nhưng sau, oanh, một tiếng nổ tung lên, máu tươi phủ kín giữa không trung, hóa thành tầng tầng lụa đỏ. Tại bạo tạc trong nháy mắt, đan dược bột phấn tản ra, vẩy ở bên cạnh một chút hấp huyết quỷ trên thân. Bọn hắn thân thể đang lay động mấy lần về sau, liền giống như là uống say đồng dạng, phác thông cắm ngã trên mặt đất. Hoa Hạ đan dược sư, mũi ưng nam con ngươi co rụt lại, góc miệng nổi lên nhe răng cười, ta cũng không tin các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tất cả mọi người, hướng, một tiếng quát chói tai, lại là trên trăm hấp huyết quỷ trào lên mà đến. Hạ Lan, người bảo vệ tốt nữ nữ, Tần Dương vứt xuống một câu, liền xông về đám kia hấp huyết quỷ bên trong, bắt đầu chém giết. Tần Dương trước mắt thực lực tại hấp huyết quỷ đẳng cấp bên trong thuộc về thần cấp cao thủ, có thể tùy tiện ứng phó đảm nhiệm Hà gia tộc cao thủ. Nhưng dù sao quá nhiều người, bắt đầu chém giết cũng là có phần mệt mỏi, lại tăng thêm hệ thống còn không có khởi động, không cách nào cấp tốc khôi phục linh khí, chiến đấu một hồi liền có chút thở hổn hển. A, trong lúc đánh nhau, gã đại hán đầu chọc cánh tay bị Tần Dương nhất kiếm gọt đi, phát ra thê lương tiếng kêu. Kỳ quái là mặc dù vết thương trơn nhẵn, xương cốt cắt ra, lại không có một giọt máu vẩy ra đi ra. Hắn âm tàn nhìn chằm chằm Tần Dương, do dự một chút, cắn cắn nha từ trên thân xuất ra một cái kèn Armonica. Chỉ thấy hắn đem kèn Armonica đặt ở bên miệng, chậm rãi thổi ra một chi quỷ dị từ khúc, du dương tán lạc tại cung điện bên trong mỗi một chỗ ngóc ngách. Một khúc thổi xong, đại điện trên không thình lình xuất hiện một đầu giả lập khe hở. Mở ra cho ta nó, thả ra mà ngục sử giả. Gã đại hán đầu chọc lạnh lùng hô, kẽ hở kia từ từ mở ra, một đạo sáng ngời bạch sắc quang mang tán đi về sau. Bên trong lại là mấy chục vạn chỉ rơi hút máu, điên cuồng từ trong cái khe chui ra ngoài. Tại đầu chọc dưới sự chỉ dẫn, lít nhà lít nhít hướng phía Tần Dương công kích mà đến. Mà tại lúc này, tiểu loli cũng bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, u minh hỏa hiển hiện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.